Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Mẹ không được, Mạt Thế, nhân cũng không tốt qua, trừ bỏ cá biệt khác thường có thể nhân có thể cuộc sống họ một điểm ở ngoài. Giống bọn họ này đó người thường sống đó là sống không bằng chết. Nhân không bằng chứ ít nhất còn có thể ăn đốn cơm no. Tuy rằng cuối cùng khó tránh khỏi bị ăn, nhưng là tốt xấu trước khi chết đều rất thống khoái. Cũng chứ nhất so với nhân sống thật sự là quá khó khăn, rất thống khổ. Tiểu Huy một nhà thất khẩu, cha mẹ, Tiểu Huy, một cái so với Tiểu Huy tiểu một tuổi muội muội, còn có tam bào thai, hai cái muội muội, một cái đệ đệ. Mạt Thế tiến đến sau, ba ba vì bảo hộ bọn họ chết ở tang thi miệng, mẹ mang theo bọn họ một đường lấy rễ cây, tìm rau dại, thật vất vả tìm được căn cứ. Vốn tưởng rằng cái này tìm được tổ chức, có thể hảo hảo sinh hoạt tiếp tục. Cũng không tưởng trong căn cứ so với bên ngoài càng nguy hiểm mà ni căn cứ phát ra đồ ăn còn muốn cống hiến cấp này đầu lĩnh nhân. Thường thường còn có người đi lại thu bảo hộ phí, thưởng bọn họ đồ ăn. Tiểu Huy cũng tưởng qua gia nhập này đó tổ chức, khả nhân ra đều ghét bỏ hắn rất gầy yếu, không đồng ý thu hắn. Đệ đệ muội muội đói oa oa khóc lớn. Sau này có một ngày, mẹ đi ra ngoài mang về đến 4-5 cái bánh bao. Đệ đệ muội muội tài ăn một chút lửng dạ. Theo kia sau, mẹ thường xuyên đi ra ngoài, đôi khi hội mang về đến điểm ăn, đôi khi chính là mang về đến vết thương đầy người. Thẳng đến sau này, mẹ mang thai, bụng lớn, hắn mới biết được mẹ làm cái gì. Tiểu Huy thực nghẹn khuất, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mà lúc này là Mạt Thế, mẹ cũng không có khác kinh tế nơi phát ra. Bọn họ này mấy một đứa trẻ cũng giết không được tang thi. Mẹ này là vì bọn họ. Hắn rất khổ sở, tuy rằng trong lòng nghẹn khuất, nhưng xem mẹ mỗi một ngày đại lên bụng, hắn cũng ngóng trông mẹ có thể sinh hạ đứa nhỏ này. Tuy rằng hắn khả năng sống không nổi, nhưng là kia tốt xấu là cái sinh mệnh, hẳn hẳn là hội giống đệ đệ muội muội như vậy đáng yêu. Nhưng là có một ngày, rất nhiều người đến trong nhà, đem mẹ mang đi, mẹ rồi trở về thời điểm, bụng biết, vết thương đầy người, mẹ nói, nàng đem đứa nhỏ lấy rớt, khả hắn biết đó là không có khả năng, không có người so với mẹ càng thích đứa nhỏ. Nàng không có khả năng chính mình xóa sạch đứa nhỏ. Thẳng đến nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ mới biết được là này ra vẻ đạo mạo nam nhân khi dễ mẹ, đem đệ đệ khi dễ rớt. Hắn sinh khí, phẫn nộ, nghĩ tới đi giết bọn họ. Hắn cầm lấy đao lại buông. Không phải hắn khiếp đảm, mà là trong lòng hắn rõ ràng, chính mình này đi đem vừa đi không trở về. Đệ đệ muội muội tuổi nhỏ không có người chiếu cố, mẹ bị thương cũng sinh tử chưa biết. Hắn không thể đi, hắn còn sống, cho dù thân ở vũng bùn, cũng phải dùng sức hướng lên trên đi. Mẹ, Tiểu Huy quỳ trên mặt đất, nắm mẹ thủ. Mẹ, ta quá ngu ngốc, bánh bị người đoạt đi rồi. Mẹ nằm ở đệm thượng. Đệm thượng dĩ nhiên tràn đầy máu tươi, nàng cả người trơn, chỉ cái nhất kiện đơn bạc áo trong, mơ hồ còn có thể nhìn đến máu theo nàng hai chân trong lúc đó ra bên ngoài lưu. Nàng nắm giữ Tiểu Huy thủ, bảo vệ tốt, ngươi đệ đệ muội muội. Mẹ, ta biết, ngươi đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mẹ, có lỗi với ngươi, cho ngươi dọa người, không có. Mẹ, Tiểu Huy mắt thấy máu tươi giống như dòng chảy bình thường chảy ra. Tẩm ẩm đệm, khả hắn cái gì đều làm không xong. hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thậm chí ở mẹ rời đi phía trước, hắn liên một chút cơm no cũng không có thể nhường nàng ăn. Mẹ, Tiểu Huy oa oa khóc lớn. Bên người đệ đệ muội muội cũng oa oa khóc lớn. Trong lều trại vọng lại bọn họ tiếng khóc. Khả Tiểu Huy mẹ cũng đã oai đầu, triệt để không có tiếng động. Ca ca, so với Tiểu Huy tiểu một tuổi muội muội kêu Tiểu Vi. Nàng đã thập tứ, sớm biết chuyện, nàng cầm trụ Tiểu Huy. Ca ca, mẹ là bị người hại chết, là bọn hắn, bọn họ hại chết mẹ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Huy còn tưởng rằng mẹ là vì đệ đệ sanh non dông huyết. Dù sao lúc trước đến xem qua mẹ, bác sĩ nói mẹ này tình huống thực dễ dàng dông huyết chết mất. Bọn họ buổi sáng đi lại muốn khi dễ ta cùng muội muội, mẹ không đồng ý, bọn họ liền khi dễ mẹ. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường rơi xuống, nện ở thượng, cũng nện ở đào lâm trong lòng. Tiểu Vi mới 14, bởi vì dinh dưỡng bất lương, xanh xao vàng vọt, cả người giống như khô quắt cải củ, mà nàng hai cái muội muội liền càng nhỏ. Bọn họ tài 7-8 tuổi niên kỷ, ghé vào mẹ bên người, như là hai cái bé củ cải, nhỏ như vậy đứa nhỏ, bọn họ đều hạ thủ được. Còn có không có nhân tính? Ngươi nói là thật vậy chăng? Đào Lâm hỏi, thanh âm có chút run run. Tiểu Vi này mới nhìn đến Đào Lâm, thấy nàng bộ dạng xinh đẹp, làn da trắng nõn, cùng bên ngoài những người này đều không giống với. Nàng lập tức minh bạch, Đào Lâm là người ở bên trong. Nàng tay chân cùng sử dụng đi đến Đào Lâm bên người. Tỷ tỷ, bọn họ là người xấu, khi dễ mẹ ta, ngươi cứu cứu mẹ ta, ngươi cứu cứu mẹ ta đi. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ, nàng vội vã rời mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mẹ nàng đã đi, Đào Lâm cũng hồi thiên thiếu phương pháp, nàng thật là dị năng giả, khả nàng không phải cứu sống dị năng. Có như vậy một khắc, nàng đỉnh hận chính mình. Thế nào không đi học y đâu? Thế nào không nắm giữ điểm y học tri thức cùng kỹ năng đâu? Khả trong lòng nàng cũng rõ ràng, lấy mẹ nàng chảy ra huyết lượng đến xem, liền tính là bác sĩ đến cũng vô dụng, cứu không trở lại. Đào Lâm ngồi xổm xuống, nâng dậy Tiểu Vi, ta hỏi ngươi, thật là bọn họ khi dễ mẹ ngươi? Sau đó mẹ ngươi? Tiểu Vi vội vàng gật đầu, là bọn hắn, là bọn họ, ta nhìn thấy, bọn họ ở bên kia khi dễ mẹ ta. Tiểu Vi túm Đào Lâm, chỉ cách đó không xa đại lều trại, nghĩ đến này vài người là vì phương tiện, tài đem mẹ nàng đưa bên kia, xong việc sau lại tặng trở về, ta hiểu được. Tiểu nha đầu, ngươi đừng nói hưu nói vượt, ngậm máu phun người, ta khi nào thì khi dễ mẹ ngươi, liền là các ngươi. Tiểu Vi nắm chặt nắm tay, trừng mắt bọn họ, ta nhìn thấy, ngươi cưỡi ở mẹ ta trên người, mẹ ta cả người là huyết, các ngươi còn khi dễ nàng, các ngươi không phải nhân. Tiểu Vi xông lên đi, lại bị kết giới ngăn trở. Các ngươi còn mẹ ta, còn mẹ ta, còn mẹ ta. Tiểu Huy cũng phúc đi lên muốn tấu bọn họ, lại giống nhau bị kết giới ngăn trở. Đào Lâm ngăn lại hai người, nghe nói, các ngươi thích thu bảo hộ phí. Lão Ngũ mấy người lập tức hoảng sợ lắc lắc đầu. Không có, không có, chúng ta không thu, thật sự không thu. Ngài đừng nghe bọn họ nói bừa, chúng ta căn bản không chạm vào mẹ hắn, là người khác chạm vào, bọn họ giày đều bị chắt thấu, gan bàn chân cũng bị chắt ra một đám tiểu hồng điểm. Tuy rằng như trước không đổ máu, khả chỉ cần vừa động liền tan lòng nát dạ đau, mọi người đau thẳng run run, vội vàng giải thích, không là các ngươi, không phải chúng ta, kia cái gì, lão đại đã bị chát gan bàn chân mạo huyết, cũng không dám lại che đậy, vội vàng nói, thực không phải chúng ta, là người khác, những người đó, bọn họ cảm thấy phụ nữ có thai hảo ngoạn, liền tìm chúng ta làm phụ nữ có thai, thật sự không phải chúng ta, đi, nói với ta, là ai, này nào dám nói, cầu xin tha thứ là một chuyện, nếu bán đứng bọn họ, kia còn không gọi người giết chết, lão đại cũng không dám ngôn ngữ, tỷ tỷ, giết bọn họ, tiểu vi cầm lấy đào lâm, sốt ruột nói, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn, giết bọn hắn phía trước cũng phải biết rõ là ai hại mẹ ngươi, mà thế, mạng người giống như chuyện vặt, khả ngay cả như thế, mạng người cũng là mệnh, cũng không thể dính vào, đã huyên như vậy chướng khí mù mịt, chúng ta là tốt rồi hảo nói, đào lâm thấy bọn họ không nói, lạnh lùng nở nụ cười một chút, tùy giơ tay lên, chỉ thấy kia khốn vài người vòng tròn lớn cầu bỗng nhiên phi lên, giống như một cái khí cầu bình thường bay về phía lưới sắt ngoại. Đừng, đừng a, cứu mạng, tề chủ nhiệm, cứu chúng ta à, không CV by Loverly đây không? Hết chương.